Nàng cứ như một cô nhóc ngồi chống cằm nhìn Ninh Nhị, tinh thần có vẻ vui thích, càng ngày Ninh Nhị càng thấy cô ta giống một tiểu hòa thượng. Khi Nhiếp Vân Trúc đi bưng trà hoặc mang điểm tâm, cô ta không đi theo mà cứ kè kè bên cạnh Ninh Nhị, nghiêm nghị vô cùng, rất là đáng ghét. Vì thế, khi Nhiếp Vân Trúc rời đi, hai bên đã châm chọc, khiêu khích nhau vài lần, việc trợn mắt phùng mồm là không thể thiếu. Hay là múa một bài đi cô nàng. Ninh Nhị đang bực với cô gái này nên cố tình dùng từ ngữ không trong sáng một chút. Không múa, tôi ngồi đây nghe Vân Trúc tỉ hát. Làm người biết đủ mới tốt, huyên biết mỗi khi tôi múa ở Kim Phong lâu, khách nhân phải nộp bao nhiêu tiền không? Ninh Nhị quay đầu trợn mắt, không chấp nhặt cô gái ương ngạnh. Gần đây Tô Đàn Nhi giao cho hắn chìa khóa, nên hắn có thể thoải mái làm đồ mặt trắng tiêu tiền, tuy nhiên tiêu nhiều cũng không ổn. À, cô làm như vậy là không được, người xấu nhân duyên cũng xấu. Làm gì có người xấu nhân duyên cũng xấu, huyên không phải tự xưng chính nhân quân tử kết bạn với Vân Trúc tỷ hay sao? Vậy mà kết quả thế nào, huyên được một tấc lại cứ một lẫn một tấc, làm chuyện xấu xa, tôi không đồng ý. Huyên đúng là đồ xấu xa, trong nhà có thê tử rồi mà còn mè nheo, có định bỏ vợ lấy Vân Trúc tỷ không? Thành thật mà nói vấn đề này rất khó. Ninh Nhị suy nghĩ một chút, sau đó nhìn con sông bên cạnh nói. Rất nhiều vấn đề, hơn nữa đàn ông vốn là không tốt, luôn ăn bát nhìn nổi. Đây vốn là lời mà Nguyên Cẩm Nhi định nói, giờ thấy Ninh Nhị chẳng biết xấu hổ nói ra thì trợn mắt há mồm, có vẻ tức giận. May mà nàng cũng là người từng trải, biết kiềm chế, một cách liền tỏ vẻ tự nhiên, bĩu môi nói. Đúng vậy, thế mới không cho huyên ăn. Ninh Nhị nhìn nàng với ánh mắt xấu xa. Ta vốn không thèm ăn lắm, nhưng mà cô cứ ngồi đây lại nhảy, bỗng nhiên giờ ta lại muốn ăn, làm sao bây giờ? Vậy xem ai lợi hại hơn ai? Nguyên Cẩm Nhi liếc mắt đưa tình với Ninh Nhị, đôi mắt lúng liếng, vô cùng đáng yêu, Ninh Nhị nở nụ cười. Ngàn ngày làm trộm thì được, nhưng ngàn ngày phòng trộm thì rất khó. Hừ! Nguyên Cẩm Nhi không muốn nghe câu này, xoay mặt sang một bên, vẫn tiếp tục ngồi với Ninh Nhị nghe hát. Nàng tỏ thái độ lợn chết không sợ nước sôi, nhưng đợi tới khi Ninh Nhị rời đi, nàng liền quấn quýt lấy Vân Trúc liều mạng tố cáo. Chỉ là Vân Trúc làm sao tức giận vì chuyện này được, Cẩm Nhi bí quá đành nói Ninh Nhị thừa nhận mình ăn bát nhìn nồi. Vân Trúc bật cười không nói, thậm chí còn hứng thú hỏi huyên ấy nói như vậy à, nghiễm nhiên thừa nhận chuyện. Huyên ấy muốn ăn thật sao? Cẩm Nhi bực mình trợn mắt. Thực ra Ninh Nhị cũng không quá để ý chuyện này, là một người đàn ông thấy cách đẹp ai mà chẳng thích, nhưng phải biết thích người nào, không thích người nào. Nhiếp Vân Trúc xinh đẹp mỹ lệ, tính tình nhu thuận, ngoài mềm trong cứng, vô cùng hấp dẫn. Việc đã tới mức này, có phát triển thêm cũng chẳng sao, nếu như hôm ở bờ sông Nguyên Cẩm Nhi không xuất hiện thì làm tới luôn cũng được. Mấy ngày nay hắn không để tâm vào chuyện này nhiều lắm, vì có chuyện khác quan trọng hơn cần quan tâm. Còn về phía Nhiếp Vân Trúc, nàng chỉ muốn hưởng thụ nhiều hơn cái cảm giác yêu đương này với Ninh Nhị. Công tâm xem xét. Ở thời đại này cũng có một chút lãng mạn, được người đời truyền tụng là tình yêu trung trinh, nhưng đó chỉ là hình thức, thực tế khác nhiều. Ninh Nhị có thể khiến người khác cảm nhận được tình yêu hắn dành cho đối phương, đây mới là điều cực độ. Cổ quái. Phong cách hành sự. Một mình. Đã để lại ấn tượng khá sâu với đối phương. Lúc trước. Hắn bị Nhiếp Vân Trúc cho một bạt tai nhưng không để ý, thậm chí còn ở lại nói chuyện với nàng. Hắn còn ngủ gục ngay khi Nhiếp Vân Trúc đánh đàn, chẳng thèm quan tâm tới cái gì gọi là tài tử phong nhã. Tuy rằng hắn có phần thoải mái, nhưng không vô lại hoặc vô nguyên tắc. Tới bây giờ, hắn vẫn giữ cho mình khí chất và phong độ riêng, chỉ là phong cách hành sự có phần bất chấp quy tắc mà thôi. Đương nhiên, mỗi người mỗi ý. Không phải ai cũng thích được, ví như tiểu cô nương Chu Bội thì lúc nào cũng nghĩ cái ông thầy Ninh Nhị này đúng là mất hình tượng, thiếu uy nghiêm. Thời gian Ninh Nhị ngồi ở tiểu lâu cũng không nhiều, buổi sáng hắn đi dạy, không thì mang theo hai chị em họ Chu tới phòng thí nghiệm, chỉ bảo một vài thứ, nghiên cứu một vài loại hóa chất, hoặc là đi mua sắm với tiểu thiền ăn vặt, đến nhà Tần lão chơi cờ nói chuyện. Cửa thành đã mở, hậu quả do lũ lụt gây ra đã được giải quyết tốt, một khi bãi bỏ lệnh cấm rượu, hắn sẽ cho Chu ký bán rượu mạnh. Thỉnh thoảng đi trên đường hắn gặp một vài người quen, chẳng hạn như Ô gia, Tiết gia, hoặc là người của Tô gia. Thành Giang Ninh này vốn không lớn, việc gặp nhau là chuyện thường, tiếng đồn ngày trước thì hôm sau đã lan khắp thành. Đối với Ninh Nhị, những người này có cười nhạo hay tỏ thái độ gì gì đi nữa, hắn cũng mặc kệ. Khi về Tô gia thỉnh thoảng cũng sẽ có một số việc phiền lòng, ví như trước đây không lâu có một số người trẻ tuổi, một số trưởng quỹ chỉ trích hắn chuyện không bảo quản tốt phương pháp nhuộm, để tuột mất hoàng thương, nếu như không phải vì hắn không có kinh nghiệm thiếu trách nhiệm trong công việc thì có khi Tô gia đã đoạt được hoàng thương rồi. Những chuyện như vậy diễn ra không ít, hễ có chuyện gì do phòng lớn không đúng là người của phòng 2, phòng 3 lại đứng ra cố sức đả kích Tô Đàn Nhi hoặc những người có liên quan, đả kích được cũng coi như một sự thắng lợi. Ninh Nhị hiện giờ đang ở rể Tô gia cũng đã buôn chuyện buôn bán, nhưng dù sao hắn cũng là chồng của Tô Đàn Nhi, chỉ cần khiến hắn rời khỏi Tô gia là đã tạo thành đả kích lớn với Tô Đàn Nhi rồi. Làm được hay không là một chuyện, nhưng áp lực gây ra là điều không thể tránh khỏi. Cách ứng đối của Ninh Nhị lúc này khiến cho người khác cảm thấy hắn đang đối lý, co đầu rút cổ, càng như vậy thì tâm trạng bất mãn càng lớn, không bộc phát thì thôi, đã bộc phát là vỡ đê vỡ đập. Mọi người đang đợi thời khắc đó, chỉ cần Ninh Nhị có vấn đề là Tô Đàn Nhi sẽ sứt đầu mẻ trán, khó càng thêm khó. Thế nhưng mấy ngày gần đây tình hình có vẻ trở nên cổ quái. Gần đây Ngũ Thúc, Thất Thúc đã đồng ý sau nửa tháng nữa sẽ tổ chức họp họ thảo luận những vấn đề xảy ra gần đây. Đến lúc đó bọn họ sẽ nhắc tới chuyện Đàn Nhi dùng thân phận con gái quản lý công việc kinh doanh của gia tộc, ép phòng lớn quyết định trong năm nay. Xế chiều trong phòng của Tô Trọng Kham có một số trưởng quỹ thân cận, bao gồm cả Tô Sùng Hoa. Họ đang ngồi uống trà trò chuyện tình hình trong nhà. Gần tháng nay, Tô gia dung chuyển không yên, công việc kinh doanh của phòng 2, phòng 3 bị ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng thành viên của phòng 2 lại chẳng tỏ ra chán nản. Tô Trọng Kham nói tới đây, một người mở miệng. Chỉ sợ đến lúc đó Tam Bá không chịu hồi tâm chuyển ý, với tình hình của Tô gia bây giờ, đa số những chú bác còn lại sẽ đứng về phía chúng ta, nhưng nếu lão nhân gia bác bỏ quyết định giữ nguyên thì có thể tình hình sẽ kéo dài. Tô Dũ đứng hàng thứ 3 trong thế hệ trước, Tam Bá trong miệng người này cũng chính là ông ta. Tô Trọng Kham nghe vậy thì lắc đầu. Phụ thân sẽ không nói. Nếu như người nói thì với tình hình gia tộc trong tháng vừa rồi, người đã nói rồi. Kiểu gì phòng lớn, phòng 2, phòng 3 cũng phải có một phòng đứng đầu, lão nhân gia cũng hiểu điều đó. Hiện phụ thân đang muốn tình hình nội bộ bình ổn, hy vọng gia hỏa vạn sự hưng. Trước kia đại ca gặp chuyện, người đã vô cùng tức giận, nhưng với tình hình của đại ca hiện giờ, người cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Đàn Nhi thời gian vừa rồi lại tỏ ra yếu đuối, quyết định không dứt khoát, để xảy ra việc lớn. Có thể người sẽ cho rằng phòng lớn không cần phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió nữa, lui xuống thì tốt hơn, cô cháu gái Đàn Nhi cũng có thể nhân dịp này mà hưởng thụ cuộc sống. Cũng có thể như vậy. Một người trong đó gật đầu. Tình hình trong nhà thế nào, mọi người đã biết cả rồi. Mấy ngày qua, ta đã liên hệ với một số trưởng quỹ của phòng lớn, hỏi dò phương hướng về sau, bọn họ cũng tỏ thái độ rời khỏi phòng lớn, chuyển sang đầu nhập phe chúng ta. Chỉ tiếc có một số người vẫn tỏ thái độ trung tâm, tịch trưởng quỹ tuổi trẻ khí thịnh, bảo là sẽ cùng sống chết với phòng lớn, tâm tư của hắn với nhị nha đầu thế nào, người trong tộc đều biết cả. Ngoài ra, Liêu Khai Thái cũng không tỏ thái độ. Nếu Liêu trưởng quỹ mà nói thì rất nhiều người sẽ đổi hướng gió. Một gã trưởng quỹ nói. Nhưng mà người này rất trung thành với đại lão gia, tình hình thế này trong lòng hắn chỉ dám oán hận mà thôi. A, chỉ trách đêm đó Ninh Lập Hằng quá mức bốc đồng, bằng không thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Mấy ngày gần đây không gặp hắn nên không có cách nào công kích từ hướng này. A, Ninh Lập Hằng. Có người nở nụ cười. Tô Sùng Hoa cũng cười, tựa lưng vào ghế nói. Người này có tài học, đáng tiếc sốt đặc cắn mai chuyện kinh doanh. Nhưng hình như cháu gái đàn nhi đã phái Liêu trưởng quỹ lên kinh. Tô Trọng Kham gật đầu. Cụ thể làm gì thì không biết, nhưng mà đúng là lên kinh. Lúc đầu ta còn cười, bảo cháu gái đàn nhi đến giờ vẫn chưa tỉnh, quan hệ ở Giang Ninh không được thì lên kinh cáo trạng à. Nhưng sau đó ta sợ nó có cách nghĩ khác nên không nói. Cáo trạng mà không có chứng cứ rõ ràng thì đúng là rất khó, không biết nó nghĩ thế nào. Gần đây nó bố trí nhiều hành động muốn nhằm vào ô gia, định hạ giá hàng hóa phá giá thị trường, biết đâu lại chơi thủ đoạn được ăn cả, ngã về không. Hạ giá bán hàng chẳng khác nào đẩy tô gia vào hố lửa, kẻ ngu cũng biết kết quả việc này thế nào, ngành vải Giang Ninh sẽ liên kết lại đánh hội đồng chúng ta. Tô Trọng Kham bật cười. Dù nó muốn làm sợ rằng gia tộc cũng không cho, ban ngày hạ lệnh, ban đêm sẽ tổ chức họp họ, khi đó chính là thời cơ của chúng ta. Nhưng mà, hai hôm nay bên ngoài có lời đồn cổ quái. Một gã trưởng quỹ họ Nhậm mở miệng nói, hả? Đồn cái gì? Tình hình ô gia có gì đó không đúng, quan điểm đàm phán chuyện cung cầu vải tối với các thương hộ bên ngoài hai hôm nay khác hẳn mấy hôm trước. Có người đồn rằng vải hoàng kim của họ có vấn đề, tinh thần ô thừa hậu cũng không tốt. Có người trong chức tạo viện đồn ra là họ đang thương lượng với Đồng Đức Thành hoãn ngày giao chuyến hàng đầu tiên. Tiếc là giờ chưa xác nhận được có chính xác hay không. Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Tô Trọng Kham nhíu nhíu mày. Làm ăn xảy ra chuyện cũng là bình thường. Hôm qua còn nghe nói, người phụ trách hoàng thương của ô gia là Tần Trung Nam. Tần quản sự đột nhiên ngã bệnh. Tính ra có khả năng liên quan tới chuyện này. Một gã trưởng quỹ lắc đầu nói. Lại một trưởng quỹ khác nói. Đúng vậy, ta đoán là Tiết gia đang truyền tin. Xế chiều hôm nay thậm chí còn nghe người ta nói, ô gia chơi xấu chúng ta chuyện hoàng thương, nhị tiểu thư hiện đang chơi xấu lại. Chúng kế. Tô Trọng Kham ngẩn người, sau đó ngửa đầu cười. Vậy thì chắc chắn là Tiết gia tung tin đồn, nếu thực sự muốn tính kế ô gia, trong tô gia chúng ta chỉ có đại ca hoặc nhị nha đầu. Nhưng đại ca hiện giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhị nha đầu thì mới ốm dậy. Còn một khả năng là thời gian trước nó giả ốm, nhưng mà Tô Đại Phu đã xác định nó ốm thật, áp lực quá lớn, nhiễm lạnh lâu ngày, lại gặp ngay sự việc của đại ca. Ốm thật là chuyện chính xác. Thời gian đó chỉ có tên Lập Hằng là xử lý công việc, nếu ô gia trúng kế, chẳng nhẽ do hắn bày trò. Hắn nói câu này làm mọi người bất đắc dĩ cười khổ, thành thật mà nói cười người trong nhà đúng là không tốt. Nhưng mà Ninh Nhị là người thế nào, họ đã rõ, người bên ngoài có lẽ sẽ nói hắn thần bí, nhưng người trong nhà lại cho rằng hắn chẳng biết cái gì cả. Cùng ở với nhau lâu ngày, hắn làm gì, ai còn lạ. Ngoài việc lên lớp dạy học, kể một vài câu chuyện, có người còn đồn hắn đang thí nghiệm cái gì đó bàng môn tả đạo, thỉnh thoảng đi đánh cờ, ra ngoài mua đồ, ăn vặt. Trước khi Tô Đàn Nhi bị bệnh, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với công việc kinh doanh, sau ngày định mệnh là không đặt chân tới cửa hàng, không quan tâm chuyện kinh doanh. Đối với một người không làm việc, phải chịu đủ loại áp lực và sự nhục mạ, không đi ra ngoài chơi thì người đó không điên mới là lạ. Huống chi, nếu như hắn có tính kế, thì hơn một tháng đã qua, các loại kết quả phải thể hiện ra rồi mới đúng, không thể im lìm như vậy được. Mọi người uống trà, bật cười xôn xao, Sau một lát, có một người nhíu mày. Nhưng mà, nếu thật thì sao? À, Tô Trọng Kham hơi ngẩn người, bầu không khí trong phòng lập tức chìm xuống, ai cũng im lặng suy nghĩ. Lúc này nhớ tới cảm thấy kỳ quái, tên Ninh Lập Hằng trước đây đâu có quan tâm tới chuyện kinh doanh, khi nhị nha đầu bị bệnh hắn mới cắn đắng một thời gian, nhưng sau 25 tháng 8, khi nhị nha đầu đi làm trở lại, hắn bỗng nhiên không quan tâm đến nữa, có thể do hắn bị đả kích quá lớn. Chỉ là, hành động này quá dứt khoát, quá triệt để, không còn quan tâm, không còn hỏi han tới chuyện kinh doanh. Người ngoài không biết thì mắng hắn thanh đạm phong nhã, chọn cách sống như trước đây, nhưng thực ra hắn đâu có để chuyện này ở trong lòng, giống như chưa từng bị ảnh hưởng. Nếu hắn thực sự tức giận hoặc bị đả kích thì tại sao không thấy sự áy náy hoặc ăn hận? Công phu hàm dưỡng của hắn lợi hại đến thế hay sao? Câu nói vừa dứt, trong lòng mọi người lập tức cảm giác kỳ quái. Đúng thế, hơn tháng nay trong nhà đấu tranh gay gắt, bên ngoài cũng đang điên cuồng tranh đoạt. Không ít người cố gắng nhằm vào tên thư sinh này, muốn kéo hắn vào cuộc giao tranh, khiến hắn không hài lòng mà tự nguyện rời bỏ Tô gia, hoặc ít nhất cũng đả kích được Tô Đàn Nhi. Nhưng hai vợ chồng này lại tỏ ra chẳng hề hấn gì, cứ như người ngốc ngồi giữa vòng vây, sống cuộc sống bình thường, chẳng bận tâm tới chuyện xung quanh. Mọi người nghĩ hắn đang nhẫn nhịn, nhưng mà nhịn tới mức này thì đúng là quá đáng rồi. Nhưng mà đây cũng chỉ là điều thuận miệng suy đoán, sau một lát là mọi người lại cười. Tên thư sinh đó đâu có lợi hại như vậy. Tô Sùng Hoa tỏ ra khá hiểu rõ Ninh Nhị, cười thú vị nói. Chúng ta suy đoán quá nhiều rồi, nhưng mà Ô gia chắc chắn xảy ra vấn đề nào đó, khiến cho mọi người đoán lung tung. Lập Hằng nếu lợi hại như vậy thì đâu còn là Ninh Lập Hằng chúng ta biết, mà là Gia Cát Ngọa Long Cơ. Hắn là người nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, sau khi làm xong thì vứt áo ra đi, không quan tâm đến nữa. Nguyên nhân có thể là hắn không thể đảm đương được công việc. Tính ra hắn đúng là có văn tài, có tu dưỡng, tính tình cũng khác hẳn người thường. Trước kia mọi người nghi ngờ tài thơ của hắn, hắn cũng chẳng mở miệng giải thích nửa câu. Bây giờ có chửi hắn, châm chích hắn thì hắn cũng sẽ coi như không mà thôi. Ha ha, Sùng Hoa nói đúng, mọi người đúng là suy nghĩ quá nhiều. Lời nói đùa nên rất dễ quên, nhưng cũng vì có cuộc tán gẫu này, khi gặp Ninh Nhị về nhà, Tô Trọng Kham nhìn không được nhìn hắn thêm vài lần. Người này đang cầm mấy cuốn sách cũ không biết mua từ đâu về, vừa đi vừa nhìn đường chân trời, không biết đang nghĩ chuyện gì. Thấy đối phương đi tới, hắn mới giật mình chào. Nhị thúc. Đôi bên bắt chuyện vài câu rồi đi tiếp, Tô Trọng Kham khẽ lắc đầu một cái. Đúng là người này quá trẻ tuổi nên ung dung, và sự ung dung này không phải đa mưu túc trí, trông có phần giống giả vờ. Hơn tháng nay, hắn chịu người đời chửi rủa, có lẽ oán khí đang tích trong lòng, không tỏ ra ngoài mà thôi. Tô Trọng Kham nghĩ như vậy, lập tức đem tâm tư đặt lên người em thứ 9 trẻ tuổi nhất trong thế hệ hắn, không thèm nghĩ tới Ninh Lập Hằng nữa. Chuyện của người lớn, trẻ con không được tham dự. Cùng vào thời gian này, trong một tiểu lâu bên cạnh sông Tần Hoài, Ô Khải Long và Tịch Quân Dục đang ngồi nói chuyện. Cuộc gặp này chẳng qua chỉ là vô tình. Ai cũng có việc riêng cả, tỉ như hôm nay Tịch Quân Dục hẹn mấy người của Tô gia tới đây ăn cơm, chẳng qua hắn tới sớm mà thôi. Tịch huynh gần đây thế nào? Mọi chuyện đều tốt, nhưng Ô gia hình như có chuyện à? Ô Khải Long nhìn hắn một cái, uống một ngụm trà nói. Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi huynh một chút, vẫn lời mời trước kia, huynh nghĩ thế nào? Hơn một tháng nay, huyên đang làm cho người của Tô gia nghĩ hoàng thương thất bại là do Ninh Nhị, ta cũng giúp huyên lan truyền, hiện giờ mọi người đang đổ lỗi cho Ninh Nhị không bảo quản tốt phương thức nhuộm vải, nhưng mà hiệu quả không lớn lắm. Huyên nghĩ thế nào? Ai nói hiệu quả không lớn? Tịch Quân Dục cười cười. Chuyện chưa tới bước cuối cùng, ai biết kết quả sẽ ra sao. Với tình hình Tô gia hiện giờ, dù là Tô Đàn Nhi hay Ninh Nhị chắc chắn trong lòng đều có bất mãn. Tô Đàn Nhi hiện giờ ốt còn không mang nổi mình ốt, lại định tranh thủ cơ hội vùng dậy nên khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Ninh Lập Hằng ư? Hắn đang nhẫn nhịn chịu đựng, một khi mà nhẫn không được thì... Một khi Tô Đàn Nhi đánh mất quyền quản lý phòng lớn, nàng sẽ ức chế mà ngồi suy nghĩ nguyên nhân, Ninh Nhị sẽ hiện lên như một tên đầu sỏ. Nếu không đúng như vậy thì sao? Tịch Quân Dục lắc đầu. Đó không phải là thứ ta nghĩ đến lúc này. A Tính huyên thật là... Ô Khải Long bật cười, tựa lưng vào ghế nói. Vẫn câu nói cũ, cổng lớn ố ra lúc nào cũng mở rộng với huyên. Khi nào có thời gian, huyên nên suy nghĩ một chút. Tịch Quân Dục hơi trầm mặt nhìn hắn, đầu tiên là gật đầu, sau đó ngẫm lại rồi nói. Cách nói của huyên không ổn lắm, thực sự xảy ra vấn đề đúng không? Quả thật có vấn đề, có một số việc ngoài ý muốn. Tần Thúc Thúc đột nhiên ngã bệnh, chuyện lại quá gấp nên áp lực rất lớn. Chúng ta hiện đang nghĩ cách kéo dài thời hạn với bên chức tạo viện. Vấn đề không lớn, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt. Hiện giờ ta đang nghĩ, nếu như trong nhà có thêm nhân thủ thì tốt quá. Vậy đó là chuyện của huynh rồi. Tịch Quân Dục nói xong, xoay người rời đi. Ô Khải Long nhìn theo bóng lưng Tịch Quân Dục, uống một ly trà, yên tĩnh ngồi lại. Buổi chiều dần qua, buổi tối kéo đến, ánh đèn khắp nơi, có một người gõ cửa, sau đó đi vào trong. Nếu có người của Tô gia ở đây thì sẽ nhận ra, nam nhân trung niên này chính là một quản sự của Tô gia, họ Tề, tên Quang Tổ. Sau khi đóng cửa, hắn và Âu Khải Long nói chuyện, sau đó ngồi một bên cau mày. Tề Thúc, thế nào? Tề Quang Tổ nhìn Âu Khải Long nói. Đại thiếu gia, có phải Âu gia xảy ra chuyện không? Âu Khải Long cười cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tề Thúc. Nếu ô gia thật sự xảy ra chuyện, đối với thúc hình như không có lợi. Hôm qua ta đã nói chuyện với Chu trưởng quỹ. Tề Quang Tổ cao mày. Chu trưởng quỹ và Bạch trưởng quỹ đều là những người cẩn thận nên nhị tiểu thư mới cho hai người họ phụ trách nghiên cứu phương thức nhuộm vải. Tô gia cũng đang tự điều tra chuyện này, nên hai người họ thời gian gần đây ít việc. Khi nhận được tin của đại thiếu gia, đêm hôm trước ta đã mời Chu trưởng quỹ đi uống rượu, lúc đó mới biết ô gia xảy ra chuyện, ta lo lắng vô cùng. Đại thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ô Khải Long nói một cách nghiêm túc. Đó chẳng phải là câu ta nên hỏi hay sao? Tề Thúc, tên Chu trưởng quỹ kia nói gì? Hắn, cơ bản không nói gì nhiều. Thấy Ô Khải Long không chịu nói, Tề quản sự hít sâu một hơi. Nhưng trong suốt buổi rượu, ta không thấy hắn lo lắng chuyện gì cả, hắn dường như không lo lắng việc Tô gia tự điều tra, thậm chí không lo lắng với tình hình Tô gia hiện nay. Trong việc này rõ ràng hắn với Bạch trưởng quỹ phải có trách nhiệm. Đại thiếu gia, có một câu ta cảm thấy rất nghi ngờ. Tề Quang Tổ dừng một chút, nói. Khi hắn uống say, có nói một câu. Trong Tô gia, người hắn bội phục nhất ngoại trừ Lão Thái Công, chính là... Là nhị tiểu thư à? Ô Khải Long làm như đã đoán được kết quả, giơ chén trà cười lạnh. Tề Quang Tổ có chút ái ngại nhìn hắn. Không phải là... Ninh Cô gia. Ô Khải Long sững sờ, chén trà rời miệng, sau một lát, ánh mắt chuyển động. Dường như không biết nên đặt chén trà ở đâu, hít sâu một hơi, sau đó há miệng, lại thở thật dài đưa mắt nhìn Tề Quang Tổ. Ngươi nói. Cái gì? Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương 133. Dùng mình. Lúc rời khỏi tiểu lâu về nhà cũng là lúc trời tối hẳn. Khu nhà ô gia trong ngoài đèn đuốc sáng trưng. Trong khoảng nửa tháng nay, bầu không khí hân hoan trong ô gia đã giảm bớt. Tuy nhiên sự vui sướng trong lòng đám hạ nhân vẫn còn, có lẽ chỉ có những người có địa vị cao trong nhà mới mơ hồ cảm thấy có gì không đúng.

Triều Vũ tuy bên ngoài hay đồn là giàu có và đông đúc, nhưng quốc gia lúc nào cũng thiếu tiền, muốn động binh lương thảo đi đầu, một khi động binh thật sự thì bao nhiêu tiền mới đủ cho cái nồi không đáy này? Bao nhiêu cũng không đủ. Chúng ta không biết bao giờ chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng khẳng định trước chiến tranh mọi chuyện sẽ phải xong, có ai lại cố tình kéo dài một miếng mồi ngon như vậy. Hắn nhìn Ô Khải Long. Giờ chưa quyết định khai chiến, nói chung là vẫn còn cơ hội, nhưng mà, chà. Có lẽ là ngày mai, cuối tháng, hay tháng sau sẽ quyết định. Tháng sau thì sao? Mặc dù kéo dài được thời hạn, nhưng một khi quyết định chiến tranh, thánh thượng quan lớn trong triều, quan viên ba tỉnh sáu bộ đều sẽ điên đầu vì tiền. Ô gia các huyên có nhiều tiền như vậy, có thể mang ra bao nhiêu ngân lượng? Ta không rõ, nhưng sẽ là rất nhiều, có thể là mấy trăm vạn lượng, hơn nghìn vạn lượng, hoặc là nhiều hơn nữa. Đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Sắc mặt Ô Khải Long trắng bệch, Ninh Nhị thở dài an ủi. Đừng suy nghĩ nhiều, một khi làm lớn, Ô gia sẽ không thoát khỏi chuyện xét nhà diệt tộc đâu. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e giết phong chương 136. Dương mưu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đừng suy nghĩ nhiều, một khi làm lớn chuyện, Ô gia sẽ tránh không thoát khỏi chuyện xét nhà diệt tộc đâu. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong quán trà, Ô Khải Long ngồi đó không biết nói gì cho phải. Vốn hắn đã rèn luyện ở trong thương trường nhiều năm, cũng không phải loại người bất tài, rất hiếm sợ hãi khi bị người khác đe dọa. Thế nhưng lần này lại khác, từ lúc vải phai màu tới hiện giờ, hắn đã biết Ninh Nhị là một kẻ mưu sâu khó lường, bây giờ đột nhiên bị đối phương dẫn vào một cái bẫy, nguy hiểm tăng dần, ung dung ném ra cái tội khi quân, xét nhà diệt tộc. Sợ rằng chẳng mấy ai có thể bình thản khi bị dính líu tới chuyện này, hơn nữa gia tộc là nhân vật chính, bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Trước đây, Ô Khải Long chưa nghĩ tới sự nghiêm trọng của việc vải phai màu. Nhiều lắm cũng chỉ nhận án phạt mà thôi, dù có xính líu một chút tới cái tội khi quân, nhưng thánh chỉ sẽ không vô duyên hạ xuống, đó cũng là một loại nguyên nhân mà hắn nghĩ Ninh Nhị già mồm đòi 1/3 gia sản. Nhưng mấy câu sau của Ninh Nhị đã mang hắn tới một không cảnh chết chóc vô cùng đáng sợ. Sắp chiến tranh rồi. Liêu trưởng quỹ lên kinh là muốn giáng tội khi quân xuống đầu Ô gia. Mấy thứ này kết hợp lại. Ninh Nhị im lặng ngồi uống trà, đợi đối phương tiêu hóa được sự thực sau đó mới mở miệng bàn tiếp. Tô gia có thể làm hoàng thương thì ở Giang Ninh rất nhiều nhà cũng có thể làm. Trước kia, khi Ô gia đoạt hoàng thương thì tử cục này đã định rồi. Kỳ hạn đầu tiên có thể hoãn, nhưng tin vải phai màu nhất định sẽ xuất hiện. Lúc này, hắn như nói toạc hết mưu kế do mình sắp đặt, đồng thời tỏ thái độ chẳng liên quan gì đến mình mở miệng đòi tiền, thậm chí vẻ mặt còn tỏ thái độ tiếc nuối vô cùng, hy vọng rằng không xảy ra chuyện giết cả nhà, tịch thu gia sản. Hắn nói tiếp. Nhưng như thế sẽ không tốt, mọi người đều biết tình hình sẽ không còn nằm trong sự khống chế của Ô gia, dù Tô gia không chống đỡ được. Dù chúng ta không thể ở kinh thành làm lớn chuyện thì các gia tộc khác cũng sẽ liên kết kéo Ô gia xuống bùn. Đương nhiên Tô gia sẽ nhất định làm tới cùng. Tiếp đó là Ô gia bị trị tội khi quân, thị trường hỗn loạn, chúng ta lại tỏ thái độ có thể gánh vác 1/3 vải thuế, muốn ra sức cho triều đình. Công việc của Tô gia lúc đó không cầu cũng tới. Cho nên ta hy vọng trước kỳ giao hàng đầu tiên giải quyết xong mọi chuyện. Ninh Nhị rót thêm nước trà cho mình, lắc đầu. Thời gian tuy gấp, nhưng cũng muốn bảo đảm Ô gia giao đúng thứ chúng ta cần, không cần quá tươm tất, nhưng những thứ cần phải có, đương nhiên đàn nhi cũng sẽ không quá đáng. Điểm quan trọng nhất vẫn là thành ý. Nếu có thể ta sẽ lập một kế hoạch chu toàn, đàn nhi có thể nói quá một chút nhưng có mấy điểm Ô gia cần nhớ. Một là không được kéo dài, chúng ta không có thời gian đàm phán, mặc kệ tình hình bên Ô gia thế nào, chỉ cần một chút không ổn là Tô gia sẽ hành động, tin tức lan ra, phát triển thế nào không còn do Tô gia kiểm soát nữa, chúng ta chỉ còn cách nghe mệnh trời thôi. Vấn đề thứ hai thực ra cũng chỉ là bổ sung cho vấn đề thứ nhất, cơ hội chỉ có một lần, Tô gia sẽ không nói. Chúng ta còn cần thêm cái này, các ngươi chuẩn bị đi. Cho nên chúng ta chỉ giải quyết trong một lần, dừng lại đúng lúc, đúng chỗ. Việc này tại sao phải như vậy, chắc Huyên cũng hiểu. Nói xong những điều này, Ninh Nhị uống một ngụm trà. Ô Khải Long đặt hai tay lên bàn, tựa lưng vào ghế. Ý ngươi là, Ô gia sẽ để mặc cho các ngươi sâu xé. Cách nói khác nhau nhưng ý là như vậy. Ninh Nhị gật đầu nhìn Ô Khải Long nhấn mạnh thêm. Ta nghĩ đây là cách ôn hòa nhất rồi, đương nhiên trong lòng Huyên không dễ chịu gì, nhưng mà đến lúc này, thì Huyên cũng nên quan sát cuộc diện xem thế nào, nó giống như đánh cờ, nếu đã tới lúc chiếu tướng, Huyên không nên hy vọng đối thủ không giết mình, mà đã giết tức là ăn sạch chuyện này. Huyên hiểu không? Ô Khải Long nghiễm nhiên nhìn Ninh Nhị như nhìn một kẻ điên, mấp máy môi vài lần nhưng không nói được thành lời. Ninh Nhị cũng thản nhiên nhìn sang qua một lúc lại gật đầu, thì thào nói nhỏ. Huyên hiểu, ta thật cao hứng. Ô Khải Long gằn giọng, nói từng chữ. Cho các ngươi 1/3, nhưng còn phương pháp nhuộm vải hoàng kim. Không có đâu. Ninh Nhị lắc đầu. Từ đầu đã không có cách nhuộm hoàn chỉnh rồi, cũng vì chuyện vải phai màu nên đàn nhi mới đổ bệnh, áp lực tâm lý này thế nào, mấy hôm nay bên Huyên đã biết rồi. Nàng nghiên cứu nó 3 năm, dồn hết sức lực tâm huyết, cộng thêm việc Tô Bá Dung bị đâm nên mới đổ bệnh. Vậy tại sao Ô gia phải cho các ngươi 1/3? A, cũng chưa chắc đã là 1/3, điều này phải nói cho rõ. Ô gia cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Khi Tô gia nhận được cái mình muốn, chúng ta sẽ hỗ trợ Ô gia làm tốt công tác chuẩn bị hoàng thương ở Kinh Thành và Giang Ninh, bởi vì tin tức sẽ tạm thời được phong tỏa cho nên bên ngoài sẽ không biết Ô gia xảy ra chuyện. Đến lúc đó, Ô gia chủ động nhận phạt. Việc đầu tiên là nộp tiền, Tô gia sẽ phối hợp một chút. Thứ hai là chủ động chu cấp 1/3 quân phí. Chuyện thứ ba là chuyện quan trọng nhất. Ninh Nhị dừng một chút. Ô gia phải chủ động tăng đỉnh mức vải tuế lên gấp mấy lần so với hiện nay, điều này mới đảm bảo cho đám quan viên trong triều không dám đụng tới Ô gia, bởi vì nếu chiến tranh xảy ra, vải tuế sẽ rất cần, có lẽ là cho Kim Quốc. Số lượng sẽ hơi nhiều, Ô gia có thể nhân lúc đó đem số vải phổ thông giao cho triều đình. Huyên chắc cũng biết, gần đây đàn nhi có cải tiến máy dệt. Cho nên vải tuế khá dư thừa, chúng ta sẽ cung cấp cho Ô gia tiêu thụ giúp. Cho nên, 1/3 cho Tô gia, 1/1 kinh phí cho triều đình, ta không biết đến lúc đó 1/3 gia sản của Ô gia có đủ không. Nói chung là bên Huyên có thể ứng phó được, mấy năm sau, tuy rằng thị trường của Ô gia sẽ thu hẹp lại, nhưng có hoàng thương trong tay, Ô gia có thể phát triển tới quy mô như Lữ gia bây giờ. Ô Khải Long đập tay lên bàn. Ta hiểu chuyện này rất khó chấp nhận. Ninh Nhị vẫn ngồi im. Nhưng mà tình hình trong triều bây giờ thế nào, ta với Huyên đều không biết rõ, có một con đường sống còn tốt hơn là chết, đúng không? Nếu như có một con đường khác, chẳng hạn như có thể giải quyết chuyện vải phai màu, thế nhưng Tô gia nghiên cứu bao năm trời, họ đã chịu thua, đàn nhi sinh bệnh vì chuyện này. Ô gia có thể may mắn, 1-2 tháng sau có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, 10 ngày sau Ô gia có thể đem cơ hội này ra đánh cuộc, Tô gia sẽ tranh thủ phao tin, Liêu trưởng quỹ ở Kinh Thành hoạt động, nói chung là sự việc sẽ tuần tự như vậy. À, mà Ô gia có quen hoàng thân quốc thích nào không? Nếu quen, ta nghĩ có thể nhờ người ta giúp một chút. Ngươi! Ô Khải Long hít sâu một hơi, chỉ vào Ninh Nhị nói. Các ngươi muốn đẩy Ô gia ta vào chỗ chết, vậy mà còn tỏ ra đang giúp chúng ta nghĩ cách. Huyên vẫn không hiểu à. Lúc này, Ninh Nhị đã nhíu mày. Chuyện này đâu phải là chuyện của mình U gia. Thời gian thì có nhiều, cũng có nhiều sự lựa chọn, huyên cũng có thể chọn một cách mà thử làm theo. Đưa U gia vào chỗ chết. Sao huyên nói nhẹ nhàng thế? Giống như trước đây có người đâm chọc Tô gia chúng ta vậy. Huyên nói ta nên làm thế nào mới đúng? Chuyện này là do U gia mở màn, giờ lại không chấp nhận kết quả ư? Ô gia không thể như vậy, ta nhắc nhở huyên một câu, huyên phải chấp nhận điều này. Vẫn là, đầu bạc biết nhau còn giữ miếng cửa son tới trước đã khinh người. Bài thơ ta viết, ô thế bá đã cầm về, ô gia lúc đó còn nói là thương trường vốn dĩ như vậy. Huyên còn không chấp nhận ư? Không chấp nhận cũng phải nhận. Ta cũng chẳng muốn nói tới chuyện này. Ta chỉ muốn nhắc huyên tình hình hiện giờ thế nào, vì sao nó biến thành như vậy, điều này sẽ giúp ô gia tỉnh táo trở lại. Vậy mà huyên còn nói tô gia chúng ta bên ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao. Chẳng ai muốn đối phó ô gia cả, nhưng lại có người đâm bị thương Tô Bá Dung. À, đừng nói chuyện này không có liên quan tới bên huyên, sau đó ô gia có ý đồ với hoàng thương, vải phai màu. Tô Đàn Nhi đổ bệnh. Tô gia liên tiếp gặp nạn, nhưng vẫn phải cáng đáng công việc. Không ai muốn người khác chết, không ai muốn bị giết cả nhà, cách giải quyết tốt mọi chuyện cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trước hội nghị thường niên ngành vải Giang Ninh, chẳng ai biết ô gia là hung thủ phía sau, chúng ta chỉ chờ đợi người nhảy vào lộ mặt tiết ra cũng được mà ô gia cũng thế, kết quả vẫn là thế này. Hiện giờ ta nói cho huyên biết, thứ nhất, ô gia sống, thứ hai, ô gia chết, có cần ta nói cho huyên biết phải chọn con đường nào không? Đương nhiên kết quả vẫn phải xem ô gia chọn con đường nào. Nói đến đây, ánh mắt Ninh Nhị trở nên vô cùng nghiêm túc, sau đó lắc đầu thở dài. Nói đi cũng phải nói lại, ta biết chuyện này rất khó làm, cũng khó tiếp nhận, ai cũng vậy mà thôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, thời gian cho huyên tiêu hóa cũng không nhiều, trong lòng huyên nhất định có tức giận, có lẽ đang nghĩ dù ô gia chết hết cũng không cho các ngươi chiếm tiện nghi. Đại đa số mọi người lúc đầu đều nghĩ như vậy, điều đó có thể hiểu, nhưng mà chuyện này rất lớn, cần phải quyết định một cách chính xác. Ninh Nhị dừng lại nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó mới thành khẩn quay đầu lại nhìn U Khải Long. Thời gian không còn sớm, ta cũng không muốn nói thêm với huyên nữa, nên trở về đi, thời gian tới chắc chắn rất bận, nào là phải thông báo, phải nghĩ đối sách. Giờ vẫn còn sớm, có thể tập trung mọi người lại ngẫm nghĩ, không nên lãng phí, nên giành giật từng giây. Hắn nói xong cười nhìn U Khải Long, sau đó cầm cuốn sách hóa học ở bên cạnh nhìn xem. Ở đối diện, Ô Khải Long đẩy ghế đứng dậy, đột nhiên Ninh Nhị nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nói. À, ấm trà này ta mời. Ô Khải Long đứng ngẩn ra mấy giây, nhưng cũng không nói được gì, sắc mặt hắn lúc này không biết nên tả màu gì cho hợp. Lúc sắp đi xuống lầu, hắn quay lại nhìn, thấy Ninh Nhị vẫn ngồi đó, cúi đầu cầm bút lông liên tục chú thích vào mấy cái hình vẽ, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, suy nghĩ. Nhấp một ngụm trà. Khi ngửa bài, cách nói chuyện của đối phương ẩn hàm sát khí, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc, vậy mà cách nói chuyện lại ung dung, giống như đang đề cập tới một chuyện bình thường. Thực ra trời vẫn còn sớm, mặt trời mới ở lưng chừng, ánh nắng như muốn cắt đôi tòa lầu bên cạnh. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 137. Lật tay làm mưa. Tránh ra một chút, né đầu ra, đừng đẩy đệ. Nói nhỏ thôi. Không sao đâu, bên kia không nghe được. Tiếng nói rất nhỏ mà rõ. Buổi chiều hôm nay, một cậu nhóc và một thiếu nữ trốn sau cái cột từ trên tầng 3 nhìn xuống. Đây là khu vực nằm cạnh chợ đông, thích hợp với những hoạt động giải trí, thanh lâu cũng nhiều mà quán trà tiểu lâu cũng san sát, những mái hiên cong vút chạm vào nhau như khiêu khích.

Dưới ánh trăng, Ninh Nhị tức giận vỗ lưng cho thê tử, trong mắt hắn bóng hình Tô Đàn Nhi đúng là có chút cô đơn. Nàng hình như đã sắp nghẹn chết rồi nên rúc đầu vào trong lòng Ninh Nhị. Đây có lẽ một năm nàng cười nhiều nhất. Trong một năm này, nàng chưa từng làm hành động gì chứng minh mình là thuộc nữ, nàng nghĩ như vậy. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Exit phong chương 139. Đổi một bài tử. Qua trung tuần tháng 10 âm lịch, thời tiết vẫn chưa quá lạnh và cũng không còn quá nóng. Mấy ngày nay, vốn ngành vải Giang Ninh đang đằng đằng sát khí nay trở nên yên lặng, ném bầu không khí xếp chóc về phía sau. Tạm thời mọi người cho rằng đây là sự bình yên trước cơn bão. Ô gia sắp giao hàng đợt đầu tiên của Hoàng Thương, còn Tô gia sắp họp họ, đống lửa này đúng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nói tới mới cảm thấy kỳ quái, vốn Tô gia muốn thăng cấp nên hư trương thanh thế, đẩy vấn đề tranh đoạt Hoàng Thương nên đầu sóng ngọn gió, giờ xảy ra chuyện lại sắp chia rẽ, suy yếu, điều này cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong khi đó, Ô gia thì ngược lại. Dù họ thắng được Hoàng Thương nhưng lại chẳng mấy tuyên truyền, vậy mà sự chú ý cũng đâu có kém Tô gia. Đám thương gia mỗi khi nhắc tới chuyện này là lại nhắc nhở người bên cạnh mình, kẻ thiện chiến không có công tích hiển hách, phải trầm ổn đại khí như Ô gia mới có thể thành tựu đại sự, còn hư trương thanh thế, khua môi múa mép, tất cả chỉ là trò vặt vãnh. Cách họp họ Tô gia chừng 5 ngày, ánh mặt trời vẫn ấm áp. Có một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi đang di chuyển trên con đường tới Giang Ninh thẳng tiến tới Tô gia. Trưa hôm nay, xe ngựa vừa dừng lại trước cổng lớn Tô gia là có gia đình tới đón. Bước xuống xe ngựa là một trung niên nam tử chừng 40 tuổi trầm ổn và một thiếu phụ chừng 20 tuổi. Khi gia đình nói chuyện với người đàn ông kia, thiếu phụ ngẩng đầu nhìn cổng lớn Tô gia, trên mặt có sự suy tư. Nghiêm trưởng quỹ nói có thể hôm nay biểu lão gia và biểu tiểu thư sẽ đến nên căn dặn tiểu nhân chờ ở nơi này. Đàn nhi muội tử hôm nay có ở nhà không? Nhị tiểu thư đi làm từ sáng sớm, mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, đại khái đến tối mới về phủ. Đây cũng là đáp án mà Tô Đan Hồng sớm nghĩ tới, nhưng vẫn nhíu mày. Nghĩ cũng đúng. Nhưng mà... hơn tháng trước cô ấy bị bệnh, giờ lại phải vất vả cả ngày, thật là khổ. Câu phía sau đương nhiên là nói cùng phụ thân. Tô Vân Tùng thở dài, vỗ vỗ vai con gái. Nó muốn làm việc này nên sẽ có sự chuẩn bị, đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên vào thăm thương thế của đại bá con thế nào đã. Nói xong, mấy người đi vào trong phủ. Gần đây, Tô gia ngày càng náo nhiệt, thường thì một tháng sắp Tết năm nào cũng vậy, các vị trưởng quỹ, họ hàng từ các nơi tụ tập về Giang Ninh, nhưng hiện giờ họ đã biết tình hình Tô gia thế nào, trong suy nghĩ chỉ muốn trong họp họ sẽ phát huy được tiếng nói của mình nhất. Phòng lớn, phòng hai, phòng ba đều là như thế, Tô Đan Hồng vốn đã có vị hôn phu. Lần này theo Tô Vân Tùng trở về nên để hôn phu ở lại Đặng Châu tỏa trấn, nguyên nhân là nàng lo lắng cho người em gái của mình. Trên đường đi, họ cũng gặp một số vị trưởng quỹ quen biết, nhiệt tình chào hỏi, một lúc sau ngẫu nhiên lại gặp Tịch Quân Dục. Hắn là một trong những trưởng quỹ nổi bật ở Giang Ninh, năng lực xuất chúng, Tô Vân Tùng cũng đã chứng thực sự tài giỏi của người này, tuy rằng giao tình hai bên không nhiều. Nhưng quan hệ khá tốt. Đôi bên chào hỏi nhau, Tịch Quân Dục vừa đi vừa nói chuyện với họ, trông sắc mặt hắn cũng phong trần mệt mỏi, có chút bận rộn. Đi vào một con đường nhỏ, hai người nói tới thế cuộc ngành vải Giang Ninh, Tô Đan Hồng chỉ vào phía trước nói. Phụ thân Tập An Chi. Xa xa có một gã nam tử râu dê vừa cười vừa chắp tay đi tới bên này. Tô Vân Tùng liền chắp tay đáp lễ, Tịch Quân Dục cũng vậy, sau đó mới nhỏ giọng nói. Tập An Chi đến cùng với Vu Đại Hiến mấy hôm trước, đang du thuyết cho nhị lão gia và tam lão gia, tác dụng không ít. Tập An Chi, Vu Đại Hiến đều là những quản sự đắc lực của phòng 2, phòng 3, tương đối có thể đại diện cho đời thứ 3 của Tô gia, bọn họ là người thực sự có bản lĩnh. Tô Vân Tùng nhíu nhíu mày. Nghe nói ngũ thúc, thất thúc cũng đồng tâm vì lời nói của họ. Tịch Quân Dục ở bên cạnh lặng yên gật đầu. Tô Đan Hồng đạo: "Phụ thân, lần này người nên nói chuyện với Tam Gia Gia một chút, nếu không thì nguy rồi." "Có thể nói đương nhiên sẽ nói, nhưng sự tình đã như vậy." Tô Vân Tùng thở dài: "Tam Gia Gia của con không phải dễ thuyết phục đâu, còn phải xem may mắn thế nào." "Nhưng mà trên đường con đã nói chuyện nếu không thành thì có thể buông tay, kỳ thực đàn nhi muội tử của con nhân cơ hội này lui về cũng tốt. Trước kia con chẳng nói, nó là một cô gái, cứ suốt ngày làm lụng vất vả cũng không phải kế lâu dài." Tịch trưởng quỹ thấy tình hình thế nào? Tịch Quân Dục trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên nói: "Tình hình khó khăn hơn người nói." Hắn vừa nói như vậy, cha con Tô Đan Hồng có chút trầm mặt, qua một lúc Tô Đan Hồng mới nói: "Tóm lại là trong lòng lăn tăn chứ gì. Đối với ta và Liêu trưởng quỹ thì khác, chúng ta không lo chuyện cơm áo, có nhàn dối cũng chẳng thành vấn đề, biết đâu lại là chuyện hay." Tô Vân Tùng nói như thế, trong giọng nói cũng có một chút cảm khái và trầm ổn. Phòng lớn không tranh được gia chủ, với năng lực của hắn và Liêu trưởng quỹ thì có thể đảm bảo cho phòng lớn không bị ép quá mức, còn không tranh được cũng có thể buông tay. Tô Đan Hồng không rộng rãi như phụ thân, nàng quay đầu hỏi tên gia đình đứng sau: "Đàn nhi muội tử đi làm, vậy Ninh cô gia có ở đây không?" Cuối năm ngoái, nàng có gặp Ninh nhị một lần, ấn tượng lúc đó cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có ấn tượng tốt. Gia đình kia suy nghĩ một chút: "Cô gia cũng tối mới về. À, hắn hỗ trợ đàn nhi giải quyết công việc à?" Sắc mặt Tô Đan Hồng thoáng giãn ra, gia đình có chút do dự, Tô Đan Hồng liền nghi ngờ nhìn hắn trong chốc lát. Tịch Quân Dục thở dài: "Nói đi, cô gia dạy học ở thư viện, buổi sáng dạy xong buổi chiều đại khái ở bên ngoài du ngoạn." "Cái gì?" "Đừng nóng giận, trong nhà." Tịch Quân Dục nhìn bốn phía trấn an một phen: "Thảo luận trong nhà không tốt cho lắm." "Hừ." Trong mắt Tô Đan Hồng tràn ngập sự giận dữ, Tịch Quân Dục cũng không tiện nói nhiều, hắn giữ chừng mực, mắt thấy khu nhà của Tô Bá Sung, hắn khom người cáo từ: "Sớm biết vậy, cứ để đàn nhi muội tử gả cho hắn có phải tốt hơn không?" Nhìn bóng lưng Tịch Quân Dục, Tô Đan Hồng thở dài một tiếng. Tô Vân Tùng ở bên cạnh nhíu nhíu mày: "Đừng nói những câu như vậy." Tô Đan Hồng cúi đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đợi em gái trở về phải tâm sự việc này mới được. Còn về phần trò chuyện như vậy có tốt hay không, nàng cảm thấy chẳng qua chỉ có một chút không vui, nàng nhớ rằng năm ngoái em gái vẫn chưa đồng phòng. Tất cả đang hỗn loạn nhốn nháo. Việc Tô Bá Sung bị đâm đã trở thành mồi thuốc súng, mấy tháng gần đây Tô gia chịu không ít chỉ trích, thậm chí là khiêu khích châm chọc, các yếu tố xung đột xuất hiện cùng lúc, các loại dục vọng thi nhau sinh ra. Có một số người im lặng theo dõi, thỉnh thoảng cười ra tiếng, nhưng chưa chắc cười vì hài lòng, có thể chỉ là bởi vì buồn mà cười, tỉ như Ninh Nhị, Tô Đàn Nhi, Lão Thái Công, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương. Thư viện Dự Sơn, lớp học của Ninh Nhị hiện giờ chỉ còn 11 học sinh, đó là còn tính cả hai học sinh mới tới, nói cách khác, số học sinh cũ hiện giờ chỉ còn 9 người. Việc tranh đấu trong nhà đã lan tới cả thư viện, có một số học sinh bị cha mẹ ép chuyển lớp. Trong 9 học sinh còn lại có người mỗi ngày đều bàn luận về ông thầy của mình, có người nói hắn làm phòng lớn suy yếu, phá hoại công việc làm ăn. Việc này ngày nào họ cũng bàn, không khỏi có chút ảnh hưởng tới các học sinh khác. Tiểu thất cảm thấy người anh họ của mình rất ủy khuất, trong lòng có chút khổ sở. Tiểu thất là con gái thứ hai của Tô Vân Phương, ngoài Chu Bội thì nàng là học sinh nữ duy nhất. Vốn nàng còn có bạn nhưng đã bị cha mẹ ép chuyển lớp lâu rồi. Nàng cương ngạnh kiên quyết không chịu đi, Tô Vân Phương đại khái lo lắng điều gì đó nên không ép quá, một phần là muốn chứng tỏ sự rộng rãi của phòng ba. Tiểu thất biết phòng lớn phòng ba nhà mình đang tranh đấu, nhưng mà cô bé lại không biết hai nhà đang tranh thứ gì. Cô bé thích chị họ lợi hại và xinh đẹp của mình, cũng thích ông thầy nhị ca ca hay làm trò. Nhị ca ca biết nhiều thứ nhưng không có nghĩa là thứ nào cũng biết. Phụ thân và nhị bá quá bắt nạt người mà. Nghe người ngoài bàn tán, cô bé cũng muốn phản bác nhưng không biết nên nói thế nào. Cô bé cũng muốn an ủi nhị ca ca một chút, nhưng cũng chẳng biết mở miệng ra sao. Nhưng mà, mấy ngày nay việc bàn tán trong nhà càng lúc càng nhiều, tiểu cô nương trong lòng lo lắng, hôm nay lấy hết dũng khí, sau khi tan học liền len lén chạy tới phòng làm việc của các vị phu tử. Ninh Nhị hiện giờ đang thu dọn một số thứ nên về tương đối muộn, khi ra ngoài phòng, hắn phát hiện cô bé đang lén thò đầu nhìn vào bên trong. Giáo viên thì bao giờ chẳng thích học sinh ngoan ngoãn, cô bé này là một trong những học sinh ngoan ngoãn nhất, vì vậy hắn cười cười. Tiểu thất, có chuyện gì sao? Thấy mình bị phát hiện, cô bé cúi đầu bước tới. Tiên tiên sinh. À. Tiểu cô nương do dự một lúc quyết định phải nói, liền lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận ra nói. Những thơ từ hôm nay tiên sinh nói, tiểu thất không hiểu nhiều. Thế à? Hôm nay, Ninh Nhị giảng qua ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương trình học từ luận ngữ đến trung dung, thỉnh thoảng có xen kẽ khái niệm một số loại thơ. Tiểu cô nương năm nay mới 9 tuổi, sự hiểu biết đương nhiên có giới hạn. Ninh Nhị thực ra chẳng sở trường gì về những loại thơ từ này, nhưng tới đây đã hơn một năm, hắn chăm chú đọc sách, kiến thức cơ bản vẫn có. Nên lập tức cười gọi cô bé kia vào phòng. Thấy trên tờ giấy của cô bé lúc này đã rất công phu cẩn thận viết một bài thơ, tuy rằng từ ngữ còn ngô nghê, niêm luật chưa đúng hết, nhưng dù sao cũng đã đủ số lượng từ quy định, hơn nữa gieo vần khá có ý tứ. Như vậy đã lợi hại rồi. Ninh Nhị giảng thêm một lúc, trong lòng còn nghĩ hôm nay phải cầm bài thơ này tới chỗ Tần Lão hoặc Vân Trúc khoe khoang một phen mới được. Nhưng sau một lát, hắn mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Tiểu cô nương ấp a ấp úng kể chuyện, nói người trong nhà thế nào, hắn rất lợi hại thế nào, đại khái là muốn hắn đừng đau lòng. Thấy vậy, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sờ sờ đầu tiểu cô nương. Vội vã chứng minh mình không đau lòng. Đương nhiên không đau lòng rồi, nhị ca ca của muội là Giang Ninh đệ nhất tài tử cơ mà. Đúng, nhưng mà tiểu thất có thiên phú làm thơ như vậy, sau này còn lợi hại hơn cả huyên. Tiểu thất cho huyên bài thơ này được không? Được. Tiểu cô nương gật đầu, một lát sau rảo hoạt bổ sung. Nhị ca ca viết đổi cho tiểu thất một bài thơ được không? Được. Ninh Nhị cười cầm bút lông, đem bài thơ đã được viết trên giấy tuyên thành giao cho tiểu cô nương. Cô bé cẩn thận gấp lại. Vậy đổi nhé, bài thơ này của muội thuộc về ta, bài thơ của ta thuộc về muội, có được hay không? Được. Tiểu thất cố sức gật đầu, xem bài thơ thật nhiều lần, có lẽ cô bé không hiểu được hết, còn phải hỏi mấy từ lạ, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi. Buổi chiều, bình thường thư viện sẽ dạy học trò một số kỹ năng cuộc sống. Chu Bội và Quân Võ hôm nay không đến, mấy đứa nhóc trong lớp Ninh Nhị ra ngoài đá cầu, một số cô nhóc thì tập trung ở bãi cỏ ngồi chơi. Tô Sùng Hoa đi kiểm tra thư viện một vòng. Thời gian gần đây, tâm tình của lão vô cùng tốt. Phòng lớn cuối cùng cũng không chống nổi nữa rồi. Hắn vốn thân cận với phòng 2 Tô Trọng Kham, một khi phòng lớn thất thế, phòng 2 đương nhiên chiếm ưu thế rồi. Vốn hắn không có dã tâm quá lớn, chỉ cần làm một viện trưởng là được rồi, nhưng khi phòng lớn thất thế, hắn sẽ quản Ninh Nhị được tốt hơn, thư viện sẽ ổn định hơn. À, mà còn nhiều thứ tốt hơn nữa. Thuyết phục được Ngũ Thúc. Hắn giúp không ít công lao, tất cả mọi việc đã thuận lợi, chỉ còn đợi ngày họp họ nữa mà thôi. Ngắm nhìn bốn phía, các học sinh trong thư viện đang nói cười vui vẻ, trước đây hắn coi trọng nhất. A, chắc chắn Ninh Nhị đã về rồi, gần đây hắn hoài nghi Ninh Nhị ở ngoài mượn rượu giải sầu, đây cũng chỉ là việc bình thường, kệ hắn đi thôi.